Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 139, ta chủ bia rốt cục xuất thế. Góc truyện audio.com. Kỳ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh ba người gặp Cầm Ma Tuyệt chào hỏi Trình Vô Song, trong lòng bao nhiêu không vui, bất quá ba người trên mặt cũng không có biểu lộ. Trình Song Long thật cũng không khinh thường, đối với Cầm Ma Tuyệt ôm quyền cười một tiếng, nguyên lai là Ma Tuyệt lão đệ, nhiều năm không thấy, Ma Tuyệt lão đệ phong thái càng hơn năm đó đâu. Cầm Ma Tuyệt luôn luôn tấm lấy một mặt lộ ra dáng tươi cười. Vô Song huynh quá khen, sau đó làm ra xin mời thế. Vô Song huynh, mời. Mời, Trình Song Long cười nói, sau đó đối với Kỳ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh ba người nói. Ba vị lão đệ, mời. Mời, Kỳ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh ba người vội vàng nói. Mấy vị đại lão nói chuyện, Cố Cao Viễn, Hỏa Như Sinh, Trừ Vân, Huyền Thiên Tông tông chủ Trần Hy Minh bọn người đều không dám xen vào. Lập tức Vô Song quán rượu, Cầm Họa Tông, Huyền Thiên Tông, Thái Thanh kiếm phái, Nghiêm gia ngũ đại siêu cấp thế lực tề nhiên hướng thạch bia trấn trung ương quảng trường đi qua. Chỉ chốc lát Cầm Ma Tuyệt, Trình Song Long, Kỳ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh bọn người liền tới đến trong trấn quảng trường. Chỉ là, đợi mọi người đi tới về sau, nhìn thấy Cầm Họa Tông trên đất trống ngồi một cái người trẻ tuổi áo lam, đang ở nơi đó tự rót tự uống lúc không khỏi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi kia là không biết đó là Cầm Họa Tông đất trống. Trình Song Long nhìn thấy Lộ Nhất Bình thân ảnh, chỉ cảm thấy thân ảnh quen thuộc. Đột nhiên, hắn thần sắc chấn động, trong đầu, xa xưa trong trí nhớ đột nhiên hiện ra một bóng người tới. Hắn hai mắt trừng lớn. Năm đó, hắn may mắn đi theo tại Thánh Ma đằng sau, len lén liếc vị kia cấm kỵ tồn tại một chút. Cái nhìn kia chỉ là nhìn thấy vị kia cấm kỵ bóng lưng, cũng không có nhìn thấy chính diện. Cho nên, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, kinh nghi không thôi. Là vị đại nhân kia sao? Nhưng là, hắn cũng không phải rất khẳng định, đem người ném đi, Cầm Ma Tuyệt phân phó nói. Lúc này, một vị Cầm Họa Tông lão tổ đột nhiên tiến lên, nói ra. Ma Tuyệt đại nhân, người này chính là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, vô luận là Cầm Ma Tuyệt hay là Trịnh Thượng Thanh, Kỳ Thiên, Nghiêm Mông các loại một đám cao thủ đều là ngoài ý muốn. Nguyên lai là hắn, Cầm Ma Tuyệt sầm mặt lại. Những ngày này, bọn hắn cũng đã điều tra rõ ràng, Cầm Thần Phó Trác bị Phật Trưởng trấn áp lúc Lộ Nhất Bình ngay tại Thương Thần Vực Phong Lôi Phủ, cho nên, bọn hắn đã khẳng định lúc ấy cũng không phải là Lộ Nhất Bình ra tay. Mà Cố Cao Viễn nghe trước mắt người trẻ tuổi chính là Lộ Nhất Bình, không khỏi hai mắt phẫn nộ tràn đầy sát ý, hắn đã điều tra, lúc trước giết chết hắn nhi tử người trẻ tuổi chính là Lộ Nhất Bình. Cố Cao Viễn tiến lên, đối với Trình Song Long cung kính nói. Đại nhân, người này giết con của ta, hủy đi ta Huyền Cổ Thành Vô Song quán rượu, xem ta Vô Song quán rượu tại không có gì, còn xin đại nhân đồng ý chờ ta ra tay, trấn sát người này. Trình Song Long chần chờ. Lúc này, Thái Thanh kiếm phái Trịnh Thượng Thanh tiến lên, lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến thiên bia trấn. Lộ Nhất Bình không thấy Trịnh Thượng Thanh, lạnh nhạt nói. Ta vì sao không dám tới? Trịnh Thượng Thanh cười lạnh. Ta Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài hơn 100 cao thủ bị Quy Nguyên kiếm tông Sở Thông giết chết, đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nói sai, Long Giác Kim Nhiêu đột nhiên mở miệng đánh gãy. Góc truyện audio.com. Người Thái Thanh kiếm phái cái kia hơn 100 cao thủ, là ta giết. Trịnh Thượng Thanh bọn người ngoài ý muốn. Một mực đến nay, bọn hắn đều coi là Tần Hoài hơn 100 người là chết bởi Sở Thông, Phùng Văn bọn người chi thủ. Là ngươi, Trịnh Thượng Thanh cùng Thái Thanh kiếm phái đám người kinh nghi mà nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu. Long Giác Kim Nghiêu nghiền ngẫm nói. Không sai, muốn xuất thủ sao? Sau đó quét mắt Cố Cao Viễn, Cầm Ma Tuyệt, Hỏa Như Sinh bọn người. Muốn xuất thủ mà nói, các ngươi đồng loạt ra tay, miễn cho ta từng cái đuổi. Cố Cao Viễn, Hỏa Như Sinh đám người sắc mặt ai cũng trầm xuống. Cầm Ma Tuyệt hai mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, đột nhiên thiên bia trấn quảng trường trung ương đột nhiên chấn động. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên, những ánh sáng này lộ ra thiên uy lực lượng, trùng điệp thiên uy như tuần dâng trào thác nước đồng dạng, hướng bốn phía tuần tản ra. Toàn bộ thiên bia trấn đều bao phủ tại tia sáng này thiên uy bên trong. Đám người đều nhìn về hướng trung ương quảng trường, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiên bia sắp xuất thế rồi? Làm sao trước thời hạn? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Từ thái cổ đến nay, thiên bia xuất thế cũng có bao nhiêu lần, tựa hồ không nghe nói thiên bia sẽ sớm xuất thế. Lần này là nguyên nhân gì, để thiên bia sớm xuất thế? Đám người lại không nhìn thấy, Lộ Nhất Bình ngồi ở chỗ đó thời điểm, một đạo lực lượng vô hình từ nó dưới chân không ngừng xuyên vào sâu trong lòng đất trùng điệp trong không gian. Nguyên bản ngồi ở kia uống lôi quang tử lôi vũ nhìn thấy thiên bia điều kiện trước tiên xuất thế, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là cũng đều vui mừng, cười to. Tốt, Thiên Bia rốt cục xuất thế. Đối với hắn mà nói, Thiên Bia sớm xuất thế tự nhiên là chuyện tốt, lời như vậy, hắn cũng không cần tại cái này lãng phí thời gian đi chờ đợi. Lập tức Thiên Bia chấn bên trong, tất cả mọi người kích động hưng phấn lên. Tất cả ngồi, đứng đấy, đều hướng quảng trường trung ương tới gần. Lôi Vũ cũng không kịp chờ đợi đứng lên, đi tới dọc theo quảng trường. Hắn liếc nhìn hiện trường đám người, mở miệng nói. Thiên Bia đợi lát nữa xuất thế, chủ bia còn có chủ bia chung quanh chín bia đều là ta Côn Bằng Thần Tông, đừng trách ta không nhắc nhở các vị, như ai muốn cướp đoạt chủ bia cùng chung quanh chín bia, đừng trách ta Côn Bằng Thần Tông trở mặt không quen biết. Thanh âm vang vọng Thiên Bia chấn, từng đạo lôi quang từ trên thân nó tràn ngập ra. Đám người giữ im lặng, Trình Song Long hơi nhướng mày. Năm đó Thánh Ma Đại Nhân vẫn còn, giáng lâm Thiên Bia chấn, Côn Bằng Thần Tông ngoan ngoãn nhường ra chủ bia cùng chung quanh chín bia, hiện tại Thánh Ma Đại Nhân rời đi cửu thiên, Côn Bằng Thần Tông lại khôi phục phách lối khí diễm. Bất quá, Lôi Vũ ngữ khí mặc dù tùy tiện, nhưng là hắn cũng không nói cái gì. Thánh Ma Đại Nhân không tại, Côn Bằng Thần Tông hoàn toàn chính xác có cái này tùy tiện thực lực. Quảng trường quang mang càng ngày càng mạnh, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Lòng đất tựa hồ có từng tôn khủng bố địa thú, muốn phá đất mà lên đồng dạng. Theo quang mang càng ngày càng mạnh, thiên uy càng ngày càng mạnh, Thiên Bia chấn trên không, phong lôi nổ vang, cho dù là chân thần cường giả, cũng đều có chút không chịu nổi thiên uy này, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Rầm rầm rầm, mặt đất dị hưởng vang động, góc truyện audio.com, đám người nhìn lại, chỉ thấy rộng trận trung ương nhất chỗ quang mang nổ vang, một tảng đá bia từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Bia đá kim quang vạn trượng chiếu xạ đến đám người con mắt khó mà mở ra, cho dù là phổ thông vị diện chi chủ cũng không ngoại lệ. Đây chính là chúng thiên bia bên trong chủ bia, Lôi Vũ, Cẩm Ma Tuyệt, Trịnh Thượng Thanh bọn người nhìn xem xuất hiện trước nhất chủ bia, đều là mắt lộ nóng bỏng quang mang, Lôi Vũ càng là cười to. Ta chủ bia rốt cục xuất thế, chủ bia tiếp tục dâng lên, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, lên tới gần 4m9 cao lúc rốt cục cũng ngừng lại. Đám người hướng chủ bia nhìn lại, chỉ gặp chủ bia phía trên ẩn ẩn có chữ viết thể lưu động, nhưng là đám người lại nhìn không rõ ràng, cái này thiên bia đều có một cỗ lực lượng thần kỳ bao phủ, chỉ có dựa vào gần 1m mới có thể nhìn thấy, càng xa, liền càng không rõ ràng. Lôi Vũ trong sự kích động hướng chủ bia cất bước đi qua. Bất quá, hắn vừa muốn đi hướng chủ bia lúc đột nhiên, có người lại là nhanh hắn một bước đã đi tới chủ bia trước mặt đứng vững. Mọi người thấy đứng ở chủ bia trước mặt thân ảnh áo lam kia, không khỏi sắc mặt quái dị. Cách chương.